Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 102, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 50. Góc truyện audio.com. Edit, Misa Beta, Chiêu Nguyên Lạc Yên không khỏi ngẩn người, sao lại như vậy? Anh nhận bộ điện ảnh này. Kỳ Quan Lan hơi hơi câu môi. Nói lúc đầu không nghĩ sẽ nhận. Xong hiện tại lại thấy nên suy nghĩ lại. Đóng xong một bộ phim. Kỳ Quan Lan có thói quen là nghỉ ngơi một thời gian. Phượng Loan vừa đóng máy không lâu. Hắn căn bản là sẽ được nghỉ ngơi một thời gian. Vừa lúc ở bên Lạc Yên nhiều một chút. Nhưng mà nếu Lạc Yên nói muốn nhận đính ước 99 ngày. Hắn cũng không thể ngồi yên được. Trước kia, đạo diễn Lương có đưa cho hắn kịch bản đính ước 99 ngày. Nội dung kịch bản có một số cảnh diễn thân mật. Sao hắn có thể để bé vợ chưa cưới của mình tiếp xúc thân mật với người đàn ông khác? Dù là đóng phim cũng không được, vạn nhất những người đó không có mắt, nhân cơ hội đào góc tường anh thì làm sao bây giờ? Vạn nhất lại sinh ra một cái CP đẳng thì làm sao bây giờ? Hắn sẽ không để một kẻ nào có cơ hội thừa nước đục thả câu. Lan Yên CP mới là vương đạo, có Kỳ Quan Lan chỉ dạy. Hơn nữa kỹ thuật diễn sẵn có của cô vốn đã tốt. Lạc Yên nhanh chóng nhận được vai nữ chính của đính ước 99 ngày. Lúc này, Phượng Loan đã bắt đầu công chiếu. Rating của ngày đầu tiên nhanh chóng tăng vọt. Theo thống kê, rating tập đầu tiên của Phượng Loan cao hơn so với bộ phim truyền hình cùng kỳ mấy phần trăm. Danh tiếng của Lạc Yên cũng cao hơn một bậc. Cùng lúc đó, Weibo chính thức của đính ước 99 ngày cũng nhân cơ hội phát ra thông báo. Phía quan hệ xã hội còn tung ra khẩu hiệu quân lâm Phượng Loan tái tục tiền duyên. Tạo một làn sóng tới đông đảo quân chúng. Đính ước 99 ngày official Weibo V, hoan hỉ hoan ra đối đài. Đính ước 99 ngày. Ước hẹn thật lâu, không biết mọi người có đồng ý với ước định này. Trước kia hắn là quân lâm. Hiện tại hắn là Tần Định, trước kia cô là Phượng Loan, hiện tại cô là Mộ Tình, Kỳ Quan Lan đóng vai Tần Định, Sở Lạc Yên đóng vai Mộ Tình, Phượng Loan vốn dĩ đã hot, đính ước 99 ngày còn kéo cả CP quân lâm Phượng Loan. Fan đương nhiên sẽ chú ý tới thôi. Trước tiên, Kỳ Quan Lan và Lạc Yên chuyển phát Weibo phía official Weibo. Fan nhà Lạc Yên và bệ hạ đã hóng từ lâu lắm rồi. Tràn đầy ôn nhu, nữ thần của Mị cuối cùng cũng đóng phim điện ảnh. Ai nha, Mị nhất định phải xem. Mặc gió trời, thật vui vẻ. Thật kích động, rất thích, bệ hạ và Yên Yên lại muốn đóng phim cùng nhau. Ngốc hề ích, mong chờ bộ điện ảnh này công chiếu. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ. Ai, không phải sau khi quay xong một bộ phim điện hạ sẽ nghỉ ngơi một thời gian sao? Sao lại nhận điện ảnh, tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ, lầu trên nhìn xem nữ chính là ai đi đã, nhìn là biết bệ hạ lý do bệ hạ nhận bộ ngay rồi. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, đối với fan Lan Yên CP mà nói, đây là phúc lợi a, thật vui vẻ. Nam thù, hai cái người nhan có sắc giá trị cao cùng đóng điện ảnh. Xem ra lại muốn tôi liếm màn hình rồi. Phủng mặt, cả đời đẩy Lan Yên CP, tình yêu, cả đời đẩy Lan Yên CP, đính ước 99 ngày và Phượng Loan đạt tới cục diện song thắng. Nhưng có vẻ thắng lợi ấy vẫn hơi nghiêng về một bên. Giống như official Weibo đã nhá hàng trước đó, đính ước 99 ngày là bộ phim nói về một đôi hoan gia. Phải kết hôn theo sự sắp đặt của hai bên gia đình. Sau lại phát sinh ra một loạt chuyện không biết nên khóc hay nên cười. Nam chính Tần Định là một kiến trúc sư nổi danh, anh không khác các nam sinh khoa học tự nhiên là bao. Không hiểu phong tình, không biết lãng mạn, đến 30 tuổi vẫn chưa có đối tượng yêu đương nào. Nữ chính Mộ Tình là một họa sĩ, thích đi du lịch khắp nơi, yêu thích lãng mạn, có sự tinh tế của nữ sinh khoa văn cùng nghệ thuật. Cách chương.